Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hi, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Cưới Chui với Chồng Tá của tác giả Ám Dạ Lưu Tinh. Các bạn hãy bấm like ủng hộ cho Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận những chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Ở nhà họ Từ, người khiến người khác nhức đầu nhất chính là yêu nữ Tử Nhan. Tử Nhan vốn không phải sinh ra đã phản nghịch. Nghe bà cụ Từ nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đã khéo léo hiểu chuyện, tính tình dịu dàng. Nhưng đột nhiên có một ngày nọ, cô rời xa đại điện nhà họ Từ, một mình ra ngoài thuê nhà ở. Anh cả Từ Lỗi đã từng đi gọi cô về nhà, cô lại lạnh lùng chặn anh ở bên ngoài. Một câu nói bay tới khe cửa. Tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Từ. Đối với cô em gái này, Từ Lỗi vừa thương, vừa yêu, vừa hận, lại vừa tức. Cô em gái quan hệ này từ sau khi biết Đồng Diệp mới chậm rãi cải thiện. Anh ở bộ đội hàng năm, cũng không biết giữa em gái và cha mẹ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó mới nghe mẹ kể một vài tình huống. Tất cả chiến tranh bắt đầu từ người yêu đầu tiên của em gái. Anh không biết tại sao Tử Nhan lại hận cha mẹ. Có một ngày lại nghe cô nói thế này. Tôi chỉ hận mình sinh ra ở nhà họ Từ, gia thế khiến cho tôi không thể lựa chọn người mình yêu. Anh đoán nguyên nhân của em gái bị đá chắc là có quan hệ tới cha mẹ, nhưng anh không tin. Em gái thật hận cha mẹ của mình. Mặc dù tính khí Tiểu Nhan hơi nóng nảy, nhưng bản tính của em hiền lành lương thiện, cho nên anh nhận định người đàn ông kia đã nói gì đó với Tiểu Nhan, nên anh mới đến hỏi, nhưng vẫn không giải quyết được gì. Việc em chia tay tại sao lại có thể trách ba mẹ? Là do người đàn ông đó không yêu em. Từ Lỗi mắng em gái. Anh cả, anh cũng tin lời vô căn cứ này. Tử Nhan xì mũi coi thường. Tượng dập lưng là kết quả của bọn họ chèn ép. Trận chiến tranh này dường như vĩnh viễn không có hồi kết. Mà trong một cuộc chiến tranh, tất phải có một đối tượng dập lửa. Tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ. Đây là nguyên văn lời nói năm đó Tử Nhan đá cánh cửa rồi nói ra. Thật ra thì nhiều năm sau, Tử Nhan đã không còn kích động như năm đó, nhưng do bản tính ngông nghênh nên cô không hề hạ giọng nói xin lỗi, và cũng bởi vì phản nghịch nên cô luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau đó, Tử Nhan luôn cô đơn. Tuổi càng lúc càng lớn nhưng lại không hề muốn kết hôn. Cha mẹ nhà họ Tử nóng nảy, Từ Lỗi cũng gấp, vì vậy anh bắt đầu cuộc hành trình chọn chồng. Từ trong danh sách bạn học, chọn rồi lại chọn. Chọn qua chọn lại, đồng thời cũng cho cha mẹ xem qua. Rốt cuộc, chọn tới chọn lui mới chọn được một người. Vô cùng vui vẻ nói với Tử Nhan thì lại bị cô cự tuyệt. Nói cho anh biết, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm. Cốp! Tử Nhan quăng điện thoại xuống vỡ tan tành. Lúc này, Tử Nhan thật giống cái ống khói, đang không ngừng tóe ra ánh lửa. Tiểu Nhan, anh đã an bài cho em và cậu ta xem mặt. Bên tai lại không ngừng vang lên lời nói trong điện thoại của anh cả, khiến cho cô cắn răng nghiến lợi. Chiếc điện thoại di động đáng thương bị chia năm xẻ bảy. Cô đơn nằm ở trên đất, thật giống như đang dùng ánh mắt đáng thương của nó nhìn cô. Tử Nhan suy nghĩ một lát, lại nhặt điện thoại di động lên, lắp ráp trở lại, mở máy. Lại vẫn có thể sử dụng. Cái này quả thật là cục gạch. Vừa mới mở máy, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn thấy số, vẫn là anh cả. Cô liền không chút suy nghĩ cúp máy, nhưng điện thoại lại gọi tới, rồi cô lại cúp, cứ lặp lại rất nhiều lần thì một tin nhắn được gửi tới. Nghe. Tử Nhan nhắn lại. Anh đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi không phải là đồng diệp của anh. Mới vừa gửi xong, điện thoại di động lại gầm to. Tử Nhan bị làm phiền, không còn bình tĩnh. Cô liền bấm nghe, rồi nói. Ông anh rốt cuộc muốn thế nào, có gì nói nữa. Bé à. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói có phần rõ rét. Đồng Diệp, tại sao lại là chị? Cô thật không ngờ lại là Đồng Diệp, còn tưởng rằng ông anh gọi tới làm phiền nữa. Bé à, sao lại tức giận thế? Ai chọc em? Âm thanh của Đồng Diệp vĩnh viễn đều dịu êm như thế. Tử Nhan đột nhiên nghĩ cũng chỉ có Đồng Diệp mới xứng đáng với anh cả hung dữ với cô. Đối với người nào cũng dữ dằn, nhưng gặp Đồng Diệp thì lại giống như con mèo. Cúp điện thoại rồi, cô vẫn phiền não mở máy vi tính ra, rồi cũng không biết mình nên làm gì. Cô đột nhiên nghĩ đến với sự nghiệp diễn đàn mà Đồng Diệp nói. Diễn đàn đó cô cũng từng đăng ký, chính là lúc còn yêu đương với Tiểu Triệu. Nhưng vật đổi sao rời, tất cả đều không phải mình muốn thì có thể được. nhàm chán đi dạo một lúc, không gửi bài nào mà chỉ xem, rồi nhớ tới trước kia mình tích cực và hứng thú với sự nghiệp diễn đàn ra sao. Trước kia khi tham gia diễn đàn này, đều sẽ gặp phải một người đàn ông tên Cây Con Siêu Vẹo. Mỗi lần anh ta có thể kích thích sự tức giận và dữ dằn của cô, khiến cho cô mắng to ở trong bài viết. Vì vậy, cô cũng có một biệt hiệu là Hoa Tiễn Cô. Khi đó, anh ta trừng mắt với cô. Chưa gặp người phụ nữ nào nóng tính như cô, ai cưới cô thì quả là gặp ác mộng. Cô lập tức trả lời, đâu có bắt anh lấy tôi, anh sợ cái gì? Nhưng đối phương lại nói một câu lờ nước đôi, tôi thì lại muốn thử xem. Trước khi tán gẫu ở trên diễn đàn cũng nhiều, nhưng chỉ ở mức có hảo cảm. Khi nào thì không còn vết bài ở trên diễn đàn nữa. Từ Nhan không biết, có lẽ do bận, có lẽ vì người đàn ông ở trên Cây Con Siêu Vẹo kia đã không còn ở đây, cũng có thể do những nguyên nhân khác. Tình cảm của ông anh và đồng Diệp nhìn như một đuổi một chạy, nhưng có biết hai người kia lại là trời sinh một đôi, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Đơn Yên nghĩ đến mình cũng nên tìm một người đàn ông để kết hôn rồi. Từ Nhan, cho đến giờ em cũng chưa quên thằng nhóc đó sao? Nói cho em biết, em dám liên lạc với thằng nhóc đó thì đừng có nhận anh là anh. Thạch Lưu đang ở thành phố ở. Anh đã gọi điện cho cậu ta. Ngày mai hai người hãy gặp nhau một lần. Điện thoại di động chớp nháy tin nhắn, mở ra lại xuất hiện hàng chữ này. Từ Nhan không chút suy nghĩ trả lời, anh đừng có dùng giọng điệu của anh và ra lệnh cho tôi. Một người đàn ông bị mấy người lựa tới xem mắt không lọt nổi vào mắt của tôi. Muốn xem mắt thì tự bản thân tự đi. Đừng lấy tôi khai đao. Anh dám dùng tôi khai đao thì tôi sẽ khai đao với đồng Diệp của anh. Tin nhắn này vừa gửi, điện thoại của Từ Lỗi lại tới. Từ Nhan nhìn dãy số kia, đột nhiên nở một nụ cười lạnh, bấm nghe, bên kia lại chuyển đến tiếng hô của anh. Em dám. Từ Nhan nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Đột nhiên âm thanh liền mềm xuống. Ông anh thân yêu của em gái rất hiền lành, chỉ cần anh không buộc em quá đáng thì mọi việc vẫn dễ dàng thương lượng. Em dám nói hiếu nói vượn trước mặt đồng Diệp, xem anh có lột ra em không. Bên kia Từ Lỗi đã giận đến nói thô tục rồi. Từ Nhan cười lạnh. Em có thể tác hợp hai người thì cũng có thể chia rẽ hai người. Anh cần phải biết rằng bây giờ đồng Diệp có vẻ chăm sóc anh, nhưng đừng tưởng rằng lấy được mỹ nhân là có thể muốn làm gì thì làm. Từ Nhan em cũng không phải là dễ trêu. Nói xong, cụp một tiếng cúp điện thoại, cũng không quản Từ Lỗi bên kia đang giận đến muốn điên. Từ Nhan mặc dù thắng một trận nhỏ, nhưng biết anh cả và cha mẹ sẽ không tha cho cô. Về phần người đàn ông xem mắt đó, làm ơn chỉ có thể hữu duyên vô phận. Ai bảo anh ta bị cha mẹ chọn chúng chứ. Đi làm bận rộn khiến cho Từ Nhan tạm thời có thể quên mất đi phiền toái ở trong cuộc sống. Nhưng sau khi tan việc lại không có địa phương giải trí nào. Cô chỉ rất ưa thích ra bờ biển bơi lội, tự nhiên cũng sẽ kêu chị em tốt đồng Diệp. Cô và đồng Diệp thường xuyên ra biển bơi lội, nằm ở trên ghế dựa, nhìn biển rộng cũng có một cảm giác đặc biệt. Bé Hạ, em thật sự quyết định không đi xem mắt sao? Đồng nghiệp vừa thoa kem chống nắng vừa nhỏ giọng nói. Chị cũng quên em đi xem mắt. Từ Nhan thâm thể nửa nghiêng nhìn đồng Diệp, còn nói, có phải anh của em bảo chị đến quên không? Không phải, anh ấy không có nói gì với chị. Chị chỉ cảm thấy Từ Lỗi ở quân cô quen rất nhiều quân nhân ưu tú, cho nên em không thèm. Từ Nhan không chút suy nghĩ liền nói ra. Đồng Diệp ngớ ngẩn lời rồi hỏi, em hận anh em? Không hận, nhưng chỉ cần cha mẹ thích em liền không thích. Từ Nhan lại nóng nảy kêu lên, bé à, đừng quá cố chấp, cô chú cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhiều năm qua em không nhận họ, họ cũng gấp gáp hơn ai hết. Từ Nhan không nói gì, chỉ nhàn nhã nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị nước biển, sự thanh tịnh và ánh mặt trời. Anh em nói tuần này Thạch Lưu đó sẽ đến thành phố. Một câu nói bất thình lình của đồng Diệp tựa như quả bom nổ. Từ Nhan đột nhiên mở mắt, yên lặng nhìn đồng Diệp. Tiểu Nhan, chị giới thiệu cho em một sĩ quan nhé. Lúc sáng sớm, Từ Nhan đột nhiên nghĩ tới những lời này. Vào thời điểm mấu chốt này, cô lại càng cần loại giới thiệu này, mà chị Chu vừa đúng đóng vai nhân vật này. Thật ra thì nửa tháng trước, chị Chu đã giới thiệu với cô rồi. Chị Chu là một giáo viên dạy ngữ văn ở trường cấp 3 tại thành phố này, đồng thời là con vợ của đồng chí. Nghe nói chồng của chị ấy giữ chức đoàn trưởng ở quân khu nào đó. Cô cũng từng gặp đồng chí Chu. Đoàn trưởng cảnh đó vóc dáng cũng không cao, nhưng lưng hùm, vai gấu, âm thanh rất lớn và một người đàn ông hào phóng. Khi đó, anh ta và chị Chu mang danh sách đến cho học sinh học thêm, bởi vì công việc của chị Chu có qua lại với thư viện nên lâu ngày cũng trở thành bạn tốt của Từ Nhan. Chị Chu là một chị rất nhiệt tình, thấy Từ Nhan luôn cô đơn thì thỉnh thoảng lại tán gẫu chung với chị Chu điều đó. Tiểu Nhan à, em xinh đẹp thế này, sao lại không có người theo đuổi? Có phải yêu cầu quá cao không? Cô cũng thẳng thắn không giấu giếm, cười ha hả. Chị à, chị xem em ngày nào cũng bận rộn làm việc, làm sao có cơ hội quen biết trai đẹp chứ? Hay là chị giới thiệu cho em một người đi? Chị nhìn cô, gật đầu một cái, rất nghiêm túc nói. Ừ, em độc lập kiên cường, quả thật rất thích hợp làm vợ đồng chí. Tiểu Nhan à, hay chị giới thiệu cho em một sĩ quan nhé? Mỗi một lần, Từ Nhan đều cho rằng chị dâu đang nói đùa. Chỉ vì anh hiện là quân nhân và Tiểu Triệu đã từng là quân nhân nên cô cũng có hảo cảm với quân nhân. Trước kia cô từng nói với chị Chu mình thích quân nhân cho nên mới khiến chị Chu nói ra những lời muốn giới thiệu đó. Nhưng chị Chu nói nhiều lần lại chưa lần nào giới thiệu thành công cho nên Từ Nhan cũng chỉ xem đây là chủ đề tán gẫu. Nhưng đột nhiên có một ngày, cũng chính là nửa tháng trước, chị Chu rất nghiêm túc tìm cô, nói với cô. Tiểu Nhan à, nghe người ta nói chỉ cần tích đủ 100 đôi giày của bà mối thì tốt hơn bất cứ công đức nào, cho nên bắt đầu từ bây giờ, ta muốn làm mai mối, để có giày bà mối. Chị Chu là người Quảng Đông, nghe nói người Quảng Đông đều rất tin vào thần Phật, thấy vậy, lời này không phải là nói suông. Cô cho rằng chị Chu là giáo viên thì sẽ không tin những điều này, không ngờ chị ấy lại rất tin. Lúc ấy, cô rất nhàm chán trả lời một câu. Đây chẳng qua là mê tín, chị cũng tin. Thả tin là có, không thể tin là không. Chị Chu rất nghiêm túc. Lúc ấy Tử Nhan cũng không để chuyện này ở trong lòng. Chị Chu nói như vậy, cô chỉ xem người ta là nhất thời ham vui, cho nên không quan trọng. Một lúc sau, liền quên. Đặc biệt là công việc bận rộn, càng thêm ném vụ này vào rau ớt. Nhưng ngày hôm qua bị ông anh đâm kích, Từ Nhan liền gấp. Thật ra thì cô cũng không phải ghét chàng trai kia. Cô ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy mà, làm sao có thể ghét một người xa lạ. Chỉ là bởi vì cô nghe anh cả nói, cha mẹ cũng hài lòng với anh chàng đó, cho nên cô mới không thích. Bé à, chuyện của anh cậu muốn làm thì chắc chắn sẽ khiến Thạch Lưu đó tới gặp cậu. Lời Đồng Diệp nói ngay lúc đó, còn vang vẳng ở bên tai. Đúng vậy, ông anh cái gì cũng nghiêm túc, thẳng thắn, không thể bởi vì mấy câu nói của cô mà bỏ qua bạn tốt của mình. Bây giờ muốn ngăn chuyện này thì phải tìm một đối tượng hẹn hò khác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đi đâu mà tìm người đàn ông xem mắt đây? Trước kia cô từng nói với chị Chu, đàn ông không thể quá thấp bởi vì vóc dáng cô vốn là cao gầy. Cô yêu cầu vóc dáng của người phía nam kia phải cao cỡ Tử Lỗi, cho nên nếu như đối phương không cao tới 1m8, cô sẽ không gặp. Tiểu Nhan, chị Chu không phụ sự kỳ vọng, rốt cuộc đã tìm cho em được một sĩ quan ưu tú. Chị biết rõ em có yêu cầu đối với chiều cao, chàng trai này rất cao, đến 1m83. Cậu ta mới từ quân khu khác điều qua, nghe nói từng đến quốc phòng bách khoa học bác sĩ, bây giờ đang làm việc dưới cấp của anh rể em. Quốc phòng bách khoa? Tại sao lại là trường học này? Ông anh không phải cũng từng học trường này sao? Nghe nói đây là trường đào tạo quân nhân số 1, số 2. Nhưng Tử Nhan thật không có bao nhiêu hứng thú với bách khoa này. Tiểu Nhan, em đừng vội. Chị sẽ liên lạc với cậu ấy. Gần đây cậu ấy đi vùng khác. Để triệu tân binh, mỗi năm một lần. Để chị liên lạc với cậu ấy rồi nói với em. Chị Chu cúp điện thoại, liền không có tin tức nào nữa. Tử Nhan lúc đầu còn rất mong đợi, sau đó cũng không mấy quan tâm nữa. Chuyện này gấp không được, làm sao có thể tìm được một đối tượng hẹn hò trong vài ngày ngắn ngủi đây? Bận rộn một lát, liền quên chuyện này. Trong khoảng thời gian, Đồng Diệp cũng nóng bỏng với ông anh, còn bảo đảm với cô. Mình nhất định sẽ tận lực kéo ông anh cậu, không thể để Thạch Lưu đó gặp cậu. Cậu cũng phải ráng nhanh lên đi, mình có thể giúp cậu đến đây thôi, phía sau cũng chỉ có thể dựa vào chính cậu tự nỗ lực. Mặc cho số phận, Tử Nhan đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Đúng, bây giờ cô cảm thấy không thể không nghe mệnh trời. Hai người cố chấp đụng vào nhau, trừ phi có một phe thối lui. Nếu không ai cũng không thể kiềm được ai. Cô và ông anh chính là hai người như vậy. Ông anh cố chấp chỗ kiên nhẫn, còn cô cố chấp là vì so tài. Còn nhớ Lúc cô còn chưa xích mích với trong nhà, cha mẹ đã nói hai người họ như vậy, nhưng cô lại phản bác. Con không rảnh so tài với anh ấy thích thế nào thì cứ thế đó đi, chỉ cần không chọc tới con là được. Có lúc hai anh em gầy gổ, cô cũng sẽ lẩm bẩm kêu. Anh có phải là anh trai không? Anh như thế lại không nhường em sao? Mỗi một lần từ lỗi đều châm chọc. Em vẫn còn nhỏ à? Có cần anh nhường? Cái này đều ở trong bộ đội. Anh lại bắt đầu nói đến quân khu của anh. Mỗi một lần Tử Nhan đều che lỗ tai lại không nghe. Sau đó dọn khỏi nhà, cũng không liên lạc với anh trai nhiều nữa. Dưới tình huống bình thường thì chỉ hay nói về Đồng Diệp. Hiện tại anh ấy có Đồng Diệp rồi. Cô cho rằng anh ấy sẽ không phiền cô nữa, nào biết lại còn ép buộc cô đi xem mắt, không đồng ý, còn dùng sức mạnh. Có còn chút tự do hôn nhân nào không? Giọng nói của ông anh Tử Lỗ rất rõ ràng ở trong điện thoại. Anh đã đưa phương thức liên lạc của em cho Tiểu Thạch Lưu rồi, cậu ta nói mấy ngày tới sẽ liên lạc với em đồng ý cũng được, không cũng được. Dù sao anh cũng đã làm mai xong rồi. Ông anh, nào có ai như anh, em đồng ý sao? Ai bán cả em gái của mình đi như vậy sao? Tử Nhan gấp đến độ nổi trận lôi đình, nói chuyện cũng không khách sáo. Dù sao anh mặc kệ, chuyện lớn đời người của em được đặt hàng đầu, mẹ đã ra lệnh cho anh, cho nên anh phải nghe lời bà. Về phần cuộc xem mắt của anh sẽ giám sát đàng hoàng, đừng có gây ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không tha cho em. Tử Lỗi hung tợn nói lớn. Tử Nhan cũng đối đầu với anh. Anh cứ thử xem. Một ngày này, công việc ở thư viện đặc biệt bận, người mượn sách đặc biệt nhiều, có lẽ là do sắp nghỉ đông. Dù sao vào kỳ nghỉ đông, học sinh được nghỉ đều có một đám học tiến đến, còn bây giờ phụ huynh làm nóng người trước cho họ thôi. Trong lúc bận rộn này, Tử Nhan ghét nhất điện thoại riêng. Một khi bị quấy rầy vào lúc cuống cuồng tay chân này, cô không có giọng điệu tốt. Nhưng có một loại người luôn thích chọn lúc bạn bận nhất để gọi điện thoại đến. Lúc này, Tử Nhan thật phiền não. Alo! Ai đó? Tử Nhan lúc đầu cũng thôi, mặc dù không vui nhưng vẫn rút thời gian bận rộn ra nghe điện thoại lúc này. Xin chào, xin hỏi cô là Tử Nhan tiểu thư phải không? Bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm thâm trầm. Anh nói nhảm à? Anh không phải là tìm tôi ư? Tôi không tên là Tử Nhan thì anh gọi đến làm gì? Đang nói, lại có người đưa thẻ mượn sách tới, cô lại bắt đầu lù bù làm việc. Đối phương hiển nhiên không ngờ Tử Nhan sẽ trả lời như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời Tử Nhan thế nào, bên kia trầm mặc một trận. Thời gian cứ như ngừng lại, Tử Nhan vội vàng công việc trong tay, không để ý đến việc nghe điện thoại, vừa dùng bả vai kẹp di động lại, vừa ghi danh cho người ta. Anh rốt cuộc là ai? Tôi còn bận lắm, không rảnh để nói đoán với anh. Anh không nói thì tôi cúp. Lúc này, người tới ghi danh mượn sách đặc biệt nhiều, phần lớn là phụ huynh dẫn con em lại đây. Cũng có giáo viên, mà công việc ở thư viện chẳng những phải ghi danh cho người mượn sách, đưa số liệu vào máy tính, còn phải sửa sang lại danh sách. Cho nên thời gian trước khi nghỉ đông là lúc bận rộn nhất. Cô đã bận rộn rất nhiều ngày rồi, mỗi ngày đều loay hoay không có thời gian, vừa về tới nhà là chỉ muốn ngủ. Đối phương không biết nói gì, cô cũng nghe không rõ ràng, cô cũng không quá chú ý chuyện này. Vừa dùng bút ghi chép, vừa ừ qua loa với điện thoại để ứng phó. Cả bên đầu dây điện thoại bên kia nói gì cũng không quá dễ để lòng. Rút cuộc khi cô đang ghi chép thì điện thoại bất hạnh rơi khỏi đầu vai, rơi xuống đất. Cô vội vàng nhặt lên, liền thấy điện thoại di động không có hư. Còn đang nói chuyện điện thoại, Nokia quả là cục gạch. Lúc này đồng nghiệp Tiểu Ngư bắt đầu gọi cho cô đáp lời, tiện tay liền nhấn tắt điện thoại. Tử Nhan cũng không để ý cúp điện thoại của người ta là hành động bất lịch sự. Bận rộn hơn nửa ngày, mệt mỏi, cả cơm trưa cũng chưa ăn. Mãi cho đến thời điểm nghỉ trưa, cô mới có thể rỗi rảnh bỏ công sức ra ăn một chút đồ ăn nhanh. Công việc trong thư viện, nói nhẹ nhõm không thoải mái, nhưng nói mệt mỏi, có lúc cũng không phiền hà. Hoàn toàn quyết định ở dòng người mượn sách có bao nhiêu. Người tình huống bình thường, chỉ có nghỉ hè, mới nghỉ đông, mới có nhiều khách, lúc khách đi thì cũng vừa thôi. Lúc này điện thoại của chị Chu đã tới, người chị sảng khoái đó, điện thoại vừa bật, chị ấy ở bên kia liền cười. Cười đến Tử Nhan không giải thích được. Ở trong một căn phòng chiêu binh, Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính, nhìn cái đầu đã tối kia, trong lòng rất mê man. Tới thành phố này đã 3 ngày rồi, nhưng công việc chiêu binh vẫn còn chưa mau chóng kết thúc. Thật ra thì đi công tác ở đây cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù sao anh đã lâu chưa buông lỏng rồi. Ở trong thành phố này có rất nhiều phương thức thả lỏng, nhưng anh lại chưa chọn được phương thức làm việc. Trước kia ở cơ tầng, qua nhiều lính, chuyện vụn vặt cũng một đống lớn, nhưng vẫn tương đối đơn điệu, sau đó được quân khu cũ điều về, tiến vào đoàn cơ quan. Nên nói đây là năm may mắn hay không nhỉ? Nhưng tiến vào quân khu cũng không có tốt hơn cơ tầng, bởi vì công sự đặc biệt nhiều. Tựa như lần triều bình này, theo lý thuyết, không cần phải phòng chính trị của họ ra mắt. Kết quả bởi vì những cán sự ở trong đoàn đều bận, cho nên phó sử trưởng là anh phải tự mình ra mặt. Sống hơn 30 năm, không phải chưa được ai giới thiệu xem mắt, nhưng chân chính thích hợp với không nhiều lắm. Các chiến hữu ở trong đoàn luôn nói, Lưu Vũ, anh còn muốn loại nào, quá soi mói, có phải trong lòng của anh có ai rồi không? Lưu Vũ lại phản bác, nói bậy, cái gì trong lòng của ai, tôi làm gì có tình lực để yêu đương chứ? Lúc thi tốt nghiệp trung học, Lưu Vũ không có lựa chọn trường quân đội. Lúc ấy đã thi đậu đại học, trọng điểm chiến giang. Hơn nữa, thành tích ngay lúc đó lại là một số 2. Tất cả mọi người đều cho rằng tương lai anh sẽ làm lớn ở trong xã hội, nhưng ai cũng không ngờ anh lại lựa chọn môn quốc phòng. Tiếp đó, lại lên nghiên cứu sinh. Lúc tốt nghiệp thì lựa chọn đến quân khu bộ binh ở thành phố X. Lúc đó điều kiện không tốt lắm, không được tăng tiền lương giống như bây giờ. Cuối cùng làm việc ở quân khu vài năm, anh đột nhiên muốn làm bác sĩ. Đúng, bạn muốn có một tương lai tốt ở quân khu, nếu không có trình độ học vấn cao thì không được, cho nên anh mới chọn thi bác sĩ. Anh rất thuận lợi vào quốc phòng bách khoa, trở thành một bác sĩ chỉ thủ chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh đến quân khu ở một thành phố khác lớn hơn một năm. Kết quả năm thứ 3 tại quân khu cũ gọi về làm việc ở phòng chính trị. Ở trong quân khu, không có gì không được. Thứ không tốt duy nhất chính là tìm đối tượng khó khăn. Trong quân khu trừ lính vẫn là lính, phụ nữ đều là chị dâu hoặc bạn gái của các chiến sĩ. Phụ nữ chân chính độc thân nào có mấy ai, cho nên làm trễ chuyện lớn của cả đời không phải là vấn đề của một người, đây là vấn đề nghiêm trọng của cả quân khu. Cứ thế đã hơn một năm, các chiến hữu ở tuổi của anh phần lớn cũng đã kết hôn, có người có con biết đi biết chạy, duy chỉ có anh vẫn độc thân. Không phải là chưa từng yêu, lúc học đại học cũng từng yêu một lần, nhưng sau đó anh tham gia quân khu nên dần dần chia tay rồi. Cũng không phải chưa từng xem mắt, nhưng lại chưa từng gặp ai thực sự hợp mắt. Bây giờ phụ nữ có rất nhiều người ham lợi, rất thực tế, rất vật chất, không phải muốn xe chính là muốn nhà. Thật vất vả mới có một người thực tế, nhưng lại rất yểu điệu. Anh không thích vẻ mềm yếu đó. Cũng có bạn học giới thiệu cho anh, nhưng người anh thấy được thì lại không nhìn chúng anh, cho nên chuyện lớn cả đời mới chậm trễ đến giờ. Rốt cuộc, vào ngày anh đi chiêu binh, chị dâu Chu nhà đoàn trưởng gọi điện thoại tới, nói cho anh biết sẽ giới thiệu một cô gái đặc sắc cho anh. Tiểu Lưu à, Tiểu Nhan là một cô gái rất tốt, cậu mà bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ hối hận. Cậu trước đừng gấp gáp phản đối, tiếp xúc rồi hãy nói. Chị Chu ở bên kia thật giống như vương bà buôn dưa, nhất quyết phải thuyết phục được Lưu Vũ. Lưu Vũ lại nói, chị dâu, hiện tại em đang bận chiêu binh, không có nhiều thời gian yêu đương, hay là chờ em về rồi liên lạc sau. Về chuyện này, anh cũng không gấp gáp, bây giờ anh đang ở bên ngoài chiêu binh. Dù thật coi trọng thì thế nào, rồi anh cũng sẽ về quân khu từ nửa tháng đến hơn một tháng, chỉ dựa vào điện thoại liên lạc, làm sao mà được. Chỉ điện thoại liên lạc có thể sinh ra tình cảm gì, tình yêu qua điện thoại không thể phong phú như gặp mặt, cho nên anh cảm thấy trở về liên lạc lại cũng không muộn. Dù sao hiện tại công việc của anh quá nhiều, lần này nếu không chiêu được lính có trình độ học vấn cao, anh trở về chắc chắn sẽ bị đoàn trưởng phê bình, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, anh không thể qua loa. Tiểu Lưu à, chị đã liên lạc với cô ấy nói muốn qua lại thử xem, em cũng đừng lạnh lùng với con gái người ta. Chị Chu lại bắt đầu nói, chị dâu, em thật sự không có tinh lực tìm người yêu, chờ em về có được hay không? Lưu Vũ vừa vội vàng đánh tài liệu vào máy vi tính, vừa kẹp điện thoại di động vào bên tai nói, không được, vấn đề cá nhân của cậu chưa giải quyết, đừng hòng chậm trễ. Trong đoàn của cậu còn mấy người bằng tuổi cậu mà chưa lập gia đình chứ? Vấn đề cá nhân của cậu là đốm lửa trong lòng đoàn trưởng, anh ấy vẫn càu nhàu bảo tôi tìm một cô gái đặc sắc cho cậu. Lần này cậu nhất định phải liên lạc. Chị Chu thật là một người nôn nóng. Chị dâu, em đồng ý liên lạc, nhưng đợi em hoàn thành công việc trong tay rồi hãy nói. Anh vừa nghe, vừa đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện chiêu binh. Vậy không được, hôm nay cậu phải gọi điện thoại cho cô ấy, thời gian không thể xem hình rồi kéo dài vào buổi trưa hôm nay. Nếu không cậu đừng gặp tôi nữa. Chị Chu nói xong, liền cúp điện thoại cái cạch. Chị dâu, em... Lưu Vũ còn chưa kịp nói gì, nhưng điện thoại bên kia đã tút tút. Anh lắc đầu thở dài, lại bắt đầu làm việc. Vừa mới để điện thoại xuống, điện thoại di động lại vang lên. Bấm nghe, vẫn là chị Chu. Đúng rồi, tôi đã gửi hình của Tiểu Nhan qua tin nhắn cho cậu. Cậu xem hình rồi lại nói. Chị dâu sẽ không khiến cậu thất vọng. Tiểu Nhan là mỹ nhân khó được. Không cần đâu chị dâu, đợi em về rồi hãy nói cho em xem hình. Hiện tại em là rất bận, không có. Còn chưa nói hết, chị Chu bên kia lại cúp máy. Chị Chu luôn hùng hùng hổ hổ, tính tình vội vàng, nhưng anh lại không hề biết chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên dù chị Chu có hơn Tử Nhan 10 tuổi lại có thể trở thành bạn bè tốt không gì giấu nhau, bởi vì tính tình tương tự. Nhìn cái điện thoại lặng yên, Lục Vũ kinh ngạc trong phút chốc, tiếp đó cách nở nụ cười lại bắt đầu bắt tay vào chuyện tân binh. Đời sống vật chất ở thành phố này khá cao, muốn cho thanh niên ra ngoài làm lính thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Anh là nhân viên làm công tác chính trị, trước kia lại có kinh nghiệm cầm binh ở cơ tầng, cho nên cũng khá hiểu tâm sự của họ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lần này ở trong đoàn cho anh đi chiếu binh. Lúc anh lên xe lửa, đoàn trưởng còn nắm tay của anh nói: Tiểu Lưu à, nhiệm vụ của cậu lần này rất quan trọng. Năm trước đưa đến đều là mấy người lính không có văn hóa, lần này cậu phải chiêu về cho tôi một số người có trình độ cao mới được. Yên tâm đi đoàn trưởng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định giúp đoàn trưởng tìm lính có trình độ và học vấn cao. Lúc ấy, anh đã bảo đảm như vậy. Đúng, nhiệm vụ lần này của anh rất nặng, toàn bộ đã ra lệnh, không thể chiêu về mấy người lính như trước, phải nghĩ cho tương lai của đoàn sau này, cho nên lần này cần phải chiêu người có trình độ học vấn cao. Nhưng người chân chính có trình độ học vấn cao thì sẽ không đi bộ đội, vì người ta có trình độ học vấn, tốt nghiệp, có thể có thời gian phát triển tốt hơn, sao có thể đi bộ đội chịu khổ. Anh mới vừa đến thành phố này thì trước tiên không tiến hành quan sát thành phố giống như những cán bộ khác mà là vội vã tiến hành tất cả công việc điều tra. Rất nhanh đã có một số danh sách, sau đó tiến hành nghiên cứu, tự tay đưa từng dữ liệu vào máy tính, rồi lại tiến hành nói chuyện riêng với từng người trong danh sách. Chỉ hy vọng bọn sinh viên có thể gia nhập vào trong đội ngũ vinh quang thần thánh này. Mà chị Chu lại gọi điện tới ngay lúc này, sau khi ra lệnh cho anh thì biến mất. Lưu Vũ cũng không để chuyện này trong lòng, xem mắt thì anh sẽ xem. Nhưng thả thiếu chớ lạm, đây là quy tắc sống của anh, cũng là nguyên tắc tình yêu của anh. Đang đánh tên thì tin nhắn điện thoại di động vang lên. Thấy có một tin nhắn, anh liền không yên lòng mở ra, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào máy ảnh vi tính. Tiếp tục nghiên cứu vào những danh sách, trong khoảng thời gian ngắm cũng quên mất vụ hình. Lần này anh tính toán đi thăm hỏi một học sinh ưu tú ở trường đại học kia, tranh thủ tận lực khiến cho cậu ta tham gia bộ đội. Đang suy nghĩ, điện thoại của anh lại vang lên, lại là chị Chu. Anh vừa bấm nghe, liền nghe được âm thanh của chị. Tiểu Lưu à, chị gửi hình cho cậu rồi, cậu xem chưa? Thật xin lỗi chị dâu, em bận việc, còn chưa xem đấy. Lưu Vũ lộ vẻ áy náy, mặc dù biết chị dâu nhất định sẽ nổi giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Nói cho cậu biết Liều Vũ, cậu có cần cơ hội xem mắt lần này nữa không? Có muốn gặp con gái như người ta hay không? Không muốn thì sớm nói thẳng với tôi không có thời gian lãng phí với cậu. Cậu không cần người khác cần. Cả đội ngũ xếp hàng chờ đấy, cậu phải hiểu rõ ràng, đến lúc đó đừng nên hối hận. Chị Chu nói chuyện dứt khoát, cậu mà không cần thì tôi sẽ tìm người khác. Đừng, chị dâu, em xem, em lập tức xem. Liều Vũ vội vàng nói. Khi mới vừa bước vào đại học quốc phòng, huấn luyện viên nói với anh. Chúng ta làm lính thì phải không được từ bỏ, mà kệ là cơ hội nào, chỉ cần cậu cảm thấy được thì không thể bỏ qua, đây mới là quân nhân. Điều này cũng giống như tìm người yêu, mà kệ đối tượng hẹn hò của mình có để mắt hay không, tựa như chị Chu nói, cứ chung đụng trước xem, cảm thấy không hài lòng thì có thể rút lui mà, nhưng chưa thử đã buông tay rồi thì thật là đáng tiếc. Cho nên anh quyết định mặc kệ công việc bận cỡ nào cũng muốn thử qua lại xem sao. Anh mở điện thoại di động ra, bấm xem hình của cô gái mà chị Chu vừa gửi tới. Lúc đầu anh còn híp mắt, nhưng khi nhìn thấy tấm hình kia thì mắt của anh từ từ mở to. Lúc này Lưu Vũ đã không còn có ý định để ý danh sách và việc lấy tư liệu nữa. Anh lập tức gọi điện cho chị Chu. Chị dâu, em muốn cô. Chị nói đàn ông như em mà ấp úng gì chứ. Nói chậm một chút, thở cho đều rồi nói tiếp. Em muốn cái gì? Chị Chu ở bên kia không nhìn được nói. Thật ra thì chị Chu đã sớm đoán ra anh vội vã gọi điện thoại tới là vì chuyện gì. Nhất định là xem hình của Tiểu Nhan rồi, bị vẻ quyến rũ của Tiểu Nhan cảm phục. Không phải chị thổi phồng, tướng mạo của Tiểu Nhan như thế, người đàn ông nào nhìn mà không động lòng. Tuy tính khí của cô ấy hơi dữ dằn và nóng nảy, nhưng cũng không có khuyết điểm gì khác. Chị từ trên nhìn xuống, lại từ dưới nhìn lên, cũng chỉ có Lưu Vũ xứng đáng với Tử Nhan nhất. Một người lính tinh khí nóng nảy, một người lính tính tình ôn hòa. Một bên là núi lửa, còn bên kia là lửa dập nước. Tương sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net